Chương 1439, Kinh Hỷ. Hai hơn cầu từ đặt trước. A-Lan chăm chú nhìn một hồi lâu, chỉ vào Lam Bảo Thạch dây chuyền nói, liền cái này đi, cùng điện hạ ngài dây cột tóc rất tôn lên lẫn nhau đâu. Lẽ nạ thanh Lam Bảo Thạch dây chuyền đặt ở trước mắt, nô tiếng một hồi nói, xác thực, nhan sắc nhìn xem thật là dễ nhìn. Ta đến giúp ngài đeo lên đi. A-Lan tiếp nhận dây chuyền, mang tại thú nhân công chúa trắng như tuyết trên cổ, ca ngợi nói, thật là dễ nhìn, rất thích hợp ngài đâu. Lẽ nạ tại trước gương ngạc nhiên vừa đi vừa về chuyển động thân thể, hài lòng nói, thật xem thật kỳ à, cái này thập ngũ mai kim tệ hoa thật giá trị. A-Lan tán đồng không thể lại đồng ý, nhìn xem dây chuyền một hồi lâu đột nhiên nói, ai, điện hạ. Cái này tảng đá nhóm chúng ta tỏ dấu là giống như cu nở dê có A xinh đẹp như vậy, tảng đá nhóm chúng ta làm sao lại có. Lẽ nạ bĩu môi nói. Điện hạ, ngài quên, năm ngoái nhóm chúng ta đi theo bệ hạ ra ngoài tuần sát thời điểm, tại Xích Long Thành liền có thấy qua loại này tảng đá đâu. A Lan trí nhớ thật là tốt. Lẽ nạ nhữ nhữ mày, một mực ý đồ hồi tưởng, tốt nửa thiên tài biệt xuất một câu. Xích Long Thành là tại đại ca sinh nhật ngày đó sao? Thú nhân quốc vương một năm bôn nở mu á đều sẽ ra hoàng cung một lần, một năm chính là bốn lần, ra ngoài chủ yếu là vì giải sầu một chút, tại hoàng cung ngốc lâu nhưng có điểm buồn bực, tiếp theo chính là đi xem một cái các nơi dân sinh tình huống. Không thể không nói, thú nhân quốc vương bở là kẻ không phải loại kia ưa thích đèn đỏ rượu xanh người, ngược lại là đối lĩnh dân phá lệ đệ bụng. Đúng vậy điện hạ, chính là kia một ngày đâu, ta nhớ được Xích Long Thành thật nhiều loại này tảng đá. A Lan chắc chắn no y nàng trước đó vụng trộm nhặt được mấy khối mang theo bên người, dự định muộn trở về ngày nghỉ thời điểm liền lấy ra đến xem một cái cùng cái này đẹp mắt dây chuyền tảng đá pha y chăng có thể đối được. Lẽ nạ chậm rãi chọn nhiều lần đầu, thản nhiên nói, rồi nói sau, nhóm chúng ta đi trước mua trà sữa đi. Thuận tiện nhìn xem bọn hắn sửa đường tu thế nào, còn có bến tàu tình huống điện hạ, mang lên áo tơi đi, bên ngoài còn mưa nữa. A Lan mở ra một bên ngăn tủ ở bên trong tìm kiếm. Mặc dù không muốn, nhưng là không có biện pháp. Lẽ nạ bĩu môi nói. Mảnh này đại lục người xuất hành đều là dùng áo tơi, cùng mũ rơm tới chặn mưa, là dùng một chút thực vật cái thân còn có phiến lá đến chế tác. Đương nhiên. Dùng áo tơi vẫn là sẽ bị xối, chỉ là sẽ không ướt đẫm mà thôi. Lẽ nạ trước đó nhìn qua hệ lì dạ các nàng chống đỡ không biết rõ kêu cái gì đồ vật, lại đẹp mắt lại nhanh gọn, không đơn giản có thế che nắng còn có thể che mưa đâu, cái này có thể hâm mộ chết nàng. Thú nhân công chúa còn nhường bợ là kẻ quốc vương đến hỏi, kết quả người ta cái chỉ dẫn theo một hai thanh, chính mình cũng phải dùng, liền không nguyện ý bán ra. Kỳ thật đây cũng là hệ lì giả kế sách, cũng không thể cái gì tốt đồ vật đều để bọn hắn mua đi thôi, cũng nên có một ít bọn hắn muốn mà phải đồ vật, dạng này mới có thể tâm tâm đọc một chút lấy Hán Vương Triều. A Lan đem áo tơi chứa ở một cái trong bọc, nói, chúng ta đợi mưa cạnh lại đi ra đi, trước mang theo, vạn nhất đột nhiên trời mưa, điện hạ còn có thể dùng để khẩn cấp. Biết rõ. Lẽ nạ không tình nguyện dẫn theo váy đứng dậy, hướng phía bên ngoài gian phòng đi đến. A Lan đem chứa áo tơi túi sách đưa cho kỵ sĩ, tự mình cu nở dê chạy chậm đi theo thú nhân công chúa. Đạp đạp đạp mười mấy phút sau, lẽ nạ đi tới hoàng cung đại sảnh, chờ đến bỡ là kẻ quốc vương cùng một chút quý tộc thương thảo xong việc nghi về sau, liền theo bên cạnh đi tới trung ương. Phụ vương! Ngài bận rộn xong rồi. Lẽ nạ dẫn theo váy no y bở là kẻ quốc vương nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy trang phục lộng lây ba nữ nhi, ôn hòa cười nói, đu nở dê vở ơ ý a lẽ nạ, hôm nay mặc thật là tốt xem. Lẽ nạ thuận thế xoay một vòng, nói, thế nào phụ vương, xem được không cái này bảy tử là Hán Vương Triều bên kia đâu. Đương nhiên đẹp mắt, ta nữ nhi mặc cái gì đều dễ nhìn. Bỡ là kẻ quốc vương không chút nào keo kiệt tán dương chi tử, trên cổ dây chuyền cu nở dê nhìn rất đẹp nha. Phụ vương, ngài nhớ kỹ hôm nay là cái gì thời gian sao? Lẽ nạ buông xuống váy đi tới thú nhân quốc vương trước mặt. Bỡ là kẻ quốc vương nhíu nhíu mày, suy tư nửa ngày nói, cái gì thời gian á phụ vương không nhớ rõ. Lẽ nạ nguyên bản cười mặt một cái đổ đi xuống, lẩm bẩm, a ta còn tưởng rằng phụ vương sẽ nhớ ký đâu. Bỡ lạ kẻ quốc vương đột nhiên cởi mở nở nụ cười, vớt xuôi thú nhân công chúa chóp mũi, nói, ta đương nhiên nhớ kỹ, đứa nhỏ ngốc, hôm nay là sinh nhật của ngươi, cũng là ngươi mẫu hậu chịu khổ thời gian. Lẽ nạ con mắt lại tràn đầy sức sống, làm nũng nói, ta còn tưởng rằng phụ vương thật không nhớ rõ đâu. Bỡ lạ kẻ quốc vương vô nhẹ lên tay, một vị thị nữ liền bưng tới một cái hộp, hắn tiếp nhận hộp nói, đến, mở ra nhìn xem, mua cho ngươi lễ vật. Lẽ nạ mong đợi tiếp nhận hộp, tiêm mảnh ngón tay tại trên cái hộp vừa đi vừa về du tẩu, một hồi lâu mới đưa nó chậm rãi mở ra, mắt lườm một cái khép lại nhìn xem bên trong đồ vật. Đập vào mi mắt là một cái đẹp đẽ chìa hệ cờ nhờ nờ, cũng là đến từ Hán Vương triều sản phẩm. Phía trên khảm nạm có một khối nhỏ lam bảo thạch, bất quá lớn nhỏ chỉ có hạt gạo lớn. Xem thật kỹ A Lệ Nà ngạc nhiên che miệng, một thời gian có chu tờ không biết làm sao. Thú nhân công chúa tại hệ lì dạ các nàng tới thời điểm không có từng đi ra ngoài, lúc ấy đang bị bệnh liệt giường, đang đắng hơn một tuần lễ mới chậm tới đây chứ, mấy chuyến cho là mình sẽ chết. Cho nên Hán Vương triều rất nhiều hàng hóa nàng đều không biết rõ, liền liền dây chuyền vẫn là đằng sau phụ vương đưa cho nàng. Ưa thích, rất ưa thích, thật nhìn rất đẹp. Lẽ nạ liên tục gật đầu, đem chìa hệ cờ nhờ nờ lấy ra ngoài, đặt ở trước mắt ngắm nghía, nói, cùng ta dây chuyền rất dựng đầu. Đến, nhanh đeo lên phụ vương nhìn xem. Bỡ lạ kẻ quốc vương lại cười nói lẩm bẩm. Lẽ nạ không kịp chờ đợi đem chìa hệ cờ nhờ nờ đeo ở trên tay phải, dối với thẳng tại trước mặt, hoan trách đến, phụ vương, đẹp mắt như vậy đồ vật làm sao đến hôm nay mới đưa cho ta. Ha ha ha, đây không phải vì cho ngươi kinh hỉ mà bỡ lạ kẻ quốc vương cởi mở cười nói, lẽ nạ thưởng thức một hồi lâu chìa hệ cờ nhờ nờ, đắp lên hộp xoay người, làm nũng nói, phụ vương, ta có một điều thỉnh cầu. Bỡ lạ kẻ quốc vương lông mày trao lên, ngược lại là rất ít nghe tam công chúa đệ trình cầu loại hình, liền nói, thỉnh cầu gì ngươi nói. Ta nghĩ hôm nay đi ra ngoài một chuyến. Lệ nạ đứng thẳng lấy bả vai chờ mong đáp ứng đáp án. Ra ngoài ngươi muốn đi ra ngoài làm cái gì? Bỡ lạ kẻ quốc vương nhíu nhíu mày no ý. Lệ nạ nhếch miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta muốn đi ra ngoài mua chút đồ vật. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.